Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 630, thuyết phục cục trưởng Triệu, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thật sự có thể bắt được nhóm người này vậy thì cục trưởng Triệu có thể thăng chức rồi, sự cám dỗ này sao có thể khiến cục trưởng Triệu không động lòng chứ? Huống chi, vụ án này vẫn luôn treo lơ lửng trên đầu ông, áp lực mà lãnh đạo cấp trên tạo ra cũng không nhỏ, mà họ chỉ là một cục công an nhỏ ở thị trấn, áp lực cũng rất lớn. Tuy rằng lúc phá án, mấy phân cục phía dưới cũng sẽ phối hợp, nhưng dù sao lực lượng cảnh sát cũng có hạn, vụ án này mới kéo dài chưa phá được. Cộng thêm việc mọi người đều cho rằng, bọn buôn người đã chạy trốn khỏi thị trấn rồi, căn bản không còn ở thị trấn nữa. Càng không để tâm đến việc điều tra vụ án, lúc này nghe thấy lời của Thẩm Nghiên, ông không khỏi động lòng. Vấn đề này, tôi sẽ suy nghĩ kỹ, đến lúc đó sẽ trả lời cô. Vâng, nếu có câu trả lời, ông cứ đến đài phát thanh nhắn cho tôi một tiếng là được. Tôi bắt đầu phát thanh lúc 9 giờ sáng. Được, vẻ mặt Triệu Quốc Thắng đã bắt đầu trở nên nghiêm túc. Chuyện này, Thẩm Nghiên nói cũng không sai, nhưng bảo ông chỉ dựa vào vài câu nói của Thẩm Nghiên mà huy động lực lượng lớn như vậy thì cũng không đến mức. Nhất thời, Triệu Quốc Thắng có chút do dự, nên ông suy nghĩ một chút, rồi đứng dậy, lấy phúc lợi mà cục phát, mang theo một bình rượu ngon rồi ra ngoài. Ông bắt xe đến thẳng thành phố, dừng lại trước một ngôi nhà, rồi gõ cửa. Người mở cửa là một ông lão, nhìn thấy ông đến, dường như cũng không ngạc nhiên. Diệu diệu thần kỳ, sao vậy, vụ án vẫn chưa phá được à? Triệu Quốc Thắng nghe đối phương hỏi, nhất thời không biết giải thích thế nào, chỉ có thể cúi đầu nói. Vâng, vẫn chưa phá án được, mong sư phụ chỉ điểm. Nói xong, ông thuật lại chuyện hôm nay Thẩm Nghiên đến cục công an nói chuyện với ông, vốn định đợi ông lão cho ông vài lời khuyên. Nhưng không ngờ, ông lão chỉ nhìn ông một cái, rồi vỗ vai ông. Chuyện này, có lẽ có thể thử xem, đến lúc đó để người của thành phố hỗ trợ cho con. Sư phụ, người không sợ, sợ gì chứ, nếu phá án mà cứ sợ cái này sợ cái kia, thì còn phá án gì nữa. Triệu Quốc Thắng, con từng là lính đấy, sự nhiệt huyết của con đâu rồi? Ông lão đột nhiên quát lớn, khiến Triệu Quốc Thắng không dám hé răng, kỳ thực nói như vậy cũng không sai. Sau khi xuất ngũ, ông đến đơn vị này, tuy không phải là từ cấp dưới leo lên, nhưng đúng là sự nhiệt huyết trong ông ngày càng ít đi, luôn do dự không quyết đoán. Thôi được rồi, cứ mạnh dạn làm đi, thành công cũng được, không thành công cũng chẳng sao, vốn dĩ chỉ là để thăm dò thôi. Chuyện này, chỉ cần một số ít người biết là được, đừng tuyên truyền ra ngoài, ngoài ra, phải chú ý đến những người trong cục. Con biết rồi, sư phụ, Triệu Quốc Thắng đến đây, trước sau cũng chỉ mất 10 phút, rồi lại vội vàng trở về thị trấn, sau đó bắt đầu triệu tập mọi người họp. Còn Thẩm Nghiên, kỳ thực cũng không thoải mái, cô cũng đang đánh cược, lúc nói chuyện với Triệu Quốc Thắng, cô đã toát mồ hôi lạnh rồi. Nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Cách Trương,